Hiệu u, hẻm núi trong, tại bạch sắc quang cầu biến mất trước một khắc, Tiểu Đỉnh một chút liền bay trở về Ninh Hinh đan điền. Tiểu Đỉnh bay trở về lập tức, Ninh Hinh liền đem nhân sâm em bé cho thu vào túi đại linh thú. Rất nhanh hướng phía hẻm núi bên ngoài chạy tới. Mà lúc này, hẻm núi trên không ánh sáng màu lam bắt đầu dần dần yếu bớt. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, lơ lửng trên không trung Lam Giao chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia nộ khí. Thật to gan, dám cùng nó cướp đoạt tinh thần linh tương. Ánh sáng màu lam lóe lên, hẻm núi bên trong linh vụ bắt đầu chậm rãi tản đi. Một áo lam tóc xanh mỹ nam tử tức thì xuất hiện ở đầm băng bên cạnh. Bên miệng khảm lấy một đám cười lạnh. Hết chương.